Màu xanh neon thù vì. Chương 44, đúng là chẳng đứng đắn gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt cả ngày, lại còn sốt nhẹ, trong lúc mơ màng giữa đêm khuya. Kha Nghê căn bản chẳng nghĩ ra được lời nào khéo léo để qua mặt. Dưới ánh đèn dịu, đôi mắt vốn lạnh lùng và sắc bén trên sân thi đấu của Cảnh Tư Tồn giờ lại mang theo nét ý cười xấu xa. Chan chứa tình ý, tim rối loạn, nhưng Kha Nghê vẫn nhìn thẳng vào mắt Cảnh Tư Tồn, nghiêm túc mà hỏi ngược lại, là cậu nói khách sạn không còn phòng trống, chẳng lẽ còn để cậu ngủ trên xe địa hình sao? Gió đêm len qua rèm cửa, chiếc bình giữ nhiệt ủ yến mạch thoang thoảng hương ngọt thanh của ngũ cốc chín. Đôi mắt còn ướt nhòe của Kha Nghê phản chiếu ánh đèn. Vô tội, chân thành lại quyến rũ, Cảnh Tư Tồn không ngờ lại thành ra thế này, ngược lại còn bị chọc đến sao động, mi mắt cậu khẽ giật, cho đến khi trở về phòng của Hà Chí, rửa mặt xong, anh vẫn chưa hoàn hồn. Hà Chí trên chiếc giường đơn bên cạnh vừa khóc vừa hét trong mơ. Miệng thì gào đánh gào giết, đổi là ai thì cũng phát thần kinh mất. Thế mà, Cảnh Tư Tồn nhắm mắt lại, trước mắt vẫn hiện lên đôi mắt xinh đẹp kia của Kha Nghê. Chăm chú nhìn anh, vừa ngây thơ vừa gợi cảm, ngủ thế nào được, Kha Nghê uống thuốc hạ sốt nên ngủ rất ngon. Tống Dực và Đới Phàm Trạch cũng uống thuốc. Một đêm ngủ khò như sấm. 7 giờ sáng, mấy người gặp nhau ở nhà hàng khách sạn. Tống Dực bưng khay chào Cảnh Tư Tồn. Chào buổi sáng, A Chí thế nào rồi? Cảnh Tư Tồn tới sớm hơn, đã ngồi uống cà phê. Nhạt nhẽo đáp, Hà Chí đã tìm nhân viên lấy đá để chườm mắt. Kha Nghê bưng khay đồ ăn vừa chọn, ngồi xuống, tiện tay đưa hộp khăn giấy cho Đới Phàm Trạch đang chậm chạp. Tống Dực hạ sốt xong thì tràn đầy sức sống. Cháo bát bảo hạt sen long nhãn, trứng luộc, bánh bao nhân thịt cũng chẳng chặn nổi cái miệng của anh ta. Bánh bao này ngon thật đấy. Sáng nay nhờ lão Đới nhắc, tôi mới nhớ ra, hai phần phở bò đều bị A Chí ăn mất rồi. Thế thì em gái tôi ăn gì? Cảnh Tư Tồn hừ cười. Có cái loại anh trai chỉ biết nói sau chuyện xảy ra như cậu thì được gì chứ? Tống Dực giả vờ khóc. Em gái à, là anh có lỗi với em. Hôm qua tối em thật sự chưa ăn cơm à? Kha Nghê vội nói. Tôi có pha yến mạch. Cảnh Tư Tồn nhấp một ngụm espresso chua đắng. Bỗng dưng nhớ tới câu nói lúc rạng sáng. Chẳng lẽ còn để cậu ngủ trên xe địa hình sao? Kha Nghê bên này vừa bóc vỏ trứng luộc, khóe mắt liếc thấy Cảnh Tư Tồn ngồi cạnh quay đầu ho khan. Ho đến đỏ bừng cả tai. Tống Dực hả hê, cuối cùng cũng cảm rồi hả? Cảnh Tư Tồn vừa ho vừa lườm Tống Dực một cái. Cũng không nói gì, 3 ngày quay liên tục, trừ Tống Dực ra thì ai cũng kiệt sức. Hà Chí và Đới Phàm Trạch vẫn đi theo Tống Dực về nhà. Nhà Cảnh Tư Tồn còn 2 người lớn tuổi bị ốm, anh chỉ có thể đưa Kha Nghê tới cửa hàng tạp hóa. Kha Nghê mang theo thứ ba đầy hứng khởi quay về phòng thuê. Dưới tác động của virus và thuốc, cô ngủ li bì cả một ngày, đến lúc mở mắt. Trời đã tối, thứ ba nghiêng đầu nhìn cô bên giường. Thuốc đã thắng virus, Kha Nghê tỉnh táo, phấn chấn bò dậy. Thứ ba, chúng ta đi kiếm ăn thôi. Trong tủ lạnh ở tạp hóa có sẵn đồ ăn cho thứ ba. Kha Nghê mua một phần cơm đậy, học theo cách Cảnh Tư Tồn nấu thịt bò và rau cho nó. Điện thoại Kha Nghê có một email chưa đọc và một tin nhắn WeChat chưa mở. Email là từ người lạ, hộp thư thường nhận đủ loại thư vô ích, quảng cáo thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tài chính mới của ngân hàng, nhắc sinh nhật bạn bè. Kha Nghê bấm vào WeChat, Cảnh Tư Tồn, cảm đã đỡ chưa? Kha Nghê trả lời, đỡ nhiều rồi, cô định chụp bữa tối cùng thứ ba gửi cho Cảnh Tư Tồn. Thì trên màn hình lại bật ra lời mời video, Kha Nghê nhận cuộc gọi. Hình ảnh Cảnh Tư Tồn hiện lên trong điện thoại, áo phông trắng sạch sẽ, mái tóc còn ướt sau khi gội, đôi mắt bình lặng, ngón tay chống trán, chiếc cổ với gân xanh nổi nhẹ và đôi môi hơi cong. Cảnh Tư Tồn cười, ghé sát ống kính, chăm chú nhìn màn hình như đang đọc đề. Vài giây sau, anh mới nói, trông đúng là đã khá hơn rạng sáng rồi. Tim Kha Nghê hụt mất mấy nhịp, vội chuyển camera sau để cho Cảnh Tư Tồn xem bữa tối của thứ ba. Cảnh Tư Tồn hỏi, cậu ăn gì? Kha Nghê liêm máy sang phần cơm của mình. Cảnh Tư Tồn biết quán đó, nhìn mà tôi cũng muốn ăn cơm đậy thịt bò xào ớt xanh quá. Kha Nghê hỏi, thế cậu có đến không? Cảnh Tư Tồn lắc đầu, khẽ cười, phải tắm cho lão Cảnh. Kha Nghê lại có chút thất vọng, cô che giấu mà nói, có tôi với thứ ba rồi, cậu cứ yên tâm chăm chú đi. Cảnh Tư Tồn vẫn cười, thứ ba ở chỗ cậu, tôi yên tâm lắm. Ánh mắt Kha Nghê khẽ rung động, cô luôn cảm thấy Cảnh Tư Tồn như muốn nói điều gì. Quả nhiên, Cảnh Tư Tồn nói, Kha Nghê, trước đây tôi từng gặp cậu rồi. Anh kể họ đã từng chạm mặt ở bệnh viện thú y, điện thoại của Cảnh Tư Tồn đặt trên bàn. Anh lười biếng gối cằm lên cánh tay. Có người gọi, Tư Tồn, Kha Nghê nghe ra đó là giọng của mẹ Cảnh Tư Tồn. Anh đáp, con ra ngay, đầu lưỡi anh vô thức lướt qua môi dưới. Dưới ánh đèn còn loáng chút ánh nước. Anh bật cười, hình như lần nào gặp cậu, cậu cũng đâm sầm vào tôi thì phải. Kha Nghê nói, làm gì có, hôm đó cô quá buồn, căn bản chẳng nhớ nổi mình đã va vào ai. Cảnh Tư Tồn tiếp tục trêu, đó là truyền thống trường cậu à, vị tiền bối kia của cậu cũng thích hút người lắm. Kha Nghê tức anh ếch nghĩ, ai mà giống cái đồ khoe lỗ mũi ấy chứ. Cảnh Tư Tồn chọc cho cô giận rồi liền định đi. Nước tắm sôi rồi, Kha Nghê chẳng đợi anh nói tạm biệt, trừng mắt vào màn hình rồi trực tiếp ngắt video cô. Thứ ba ăn xong bữa tối như hùm như sói, rồi chạy đi chơi với mấy con mèo. Bác Lý từng mang xúc xích đến, lần này lại bưng đĩa cá thu chiên nhỏ đưa cho Kha Nghê, nói là đem cho cô ăn. Kha Nghê vẫn thấy ngại, cháu cảm ơn ạ. Bác Lý cười, khách sáo gì, chỉ hai khúc thôi, ăn nhanh đi, bác về đây. Kha Nghê định nhắn WeChat hỏi Cảnh Tư Tồn xem nhà bác Lý thích gì. Cô vừa ăn xúc xích vừa ăn cá, trong lòng nghĩ phải đáp lễ. Chẳng ngờ Cảnh Tư Tồn không lo tắm cho bố, lại gửi tới một tin WeChat trước, là một icon xoa đầu, mang theo chút dỗ dành. Kha Nghê nhìn mẫu báo cắt dán trên tường cửa hàng tạp hóa, bỗng quên hết oán cũ. Nếu lần nào cô cũng va phải anh, chẳng lẽ đó cũng tính là một kiểu duyên phận? Ngoài đời thực, trên mạng lại có vài tin tức được cố tình lan truyền điên cuồng. Hạ Ký Dĩ bị chụp ảnh đi ăn cùng Phùng Tử An, hai người trong nhà hàng Nhật ánh sáng mờ mờ, uống rượu sake, đeo đồng hồ đôi đắt tiền mà cụng ly. Mạng thần kinh dưới sự thúc đẩy của Big Data phát triển mạnh mẽ, đẩy những thông tin này chính xác đến nhóm người có cùng sở thích. Chẳng ai quan tâm động cơ của kẻ đăng tải, chỉ thả mình trong chiếc nôi giả tạo manh mún được dựng sẵn, mù quáng cuốn theo cơn hưng phấn. Sáng hôm sau, Kha Nghê ngồi bên cửa sổ trải lông cho thứ ba, vô tình thấy bóng người trước cửa hàng tạp hóa. Người đó mặc đồ đen từ trên xuống dưới, khiến cô chú ý, nhưng không phải Cảnh Tư Tồn, là Hà Chí gầy gò, ngồi trên bậc thềm cửa hàng, trong tay cầm một vỉ gì đó sáng loáng, giống như bao nhôm của thuốc. Kha Nghê nhìn thấy cậu bẻ thuốc trắng trong vỉ, bỏ vào miệng nhai, rồi lại bẻ thêm mấy viên nữa cho vào, liên tưởng đến bộ dạng đau đớn co rúm trên giường khách sạn của Hà Chí. Kha Nghê sợ đến hồn bay phách lạc, chẳng kịp dắt theo thứ ba, chạy vội về phía cửa hàng. Từ xa cô đã gọi, Hà Chí, Hà Chí giật nảy mình, chị Kha Nghê. Kha Nghê thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, chìa tay ra, em uống cái gì đấy? Viên sữa Bifidus, Hà Chí ngơ ngác giơ vỉ thuốc trong tay. Chị Kha Nghê, chị cũng uống 2 viên không? Kha Nghê, đúng là một phen hú vía. Nghe Hà Chí nói Tống Dực và Đới Phàm Trạch cũng đến. Vừa mới đi mua dưa hấu, Hà Chí theo Kha Nghê về phòng thuê, dắt luôn Thứ Ba tới cửa hàng tạp hóa. Thứ Ba chạy vòng quanh bọn họ, vui như mở hội, đôi mắt Hà Chí vẫn còn hơi sưng đỏ. Cậu ngượng ngập gãi sau đầu, em đâu có lấy mạng ra đùa. Chị yên tâm đi, chị Kha Nghê, Hà Chí đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu không có bạn bè luôn khích lệ và ở bên, có lẽ cậu đã sớm bị loại. Thời gian này cậu gây không ít phiền phức cho mọi người. Có thể đi tới bước này đã rất tốt rồi. Thực ra em thấy áy náy với anh Cảnh lắm. Hà Chí ngượng ngùng nói. Có lúc em cứ sợ anh Cảnh sẽ rút khỏi chương trình. Anh Đới nói, cho dù anh Cảnh có rút thì cũng là chuyện bình thường. Tình thân vốn dĩ quan trọng hơn thi thố. Anh Đới nói đúng, em nên xin lỗi anh Cảnh mới phải. Không biết Cảnh tư tồn đến từ bao giờ. Trong tiếng ve kêu chim hót, anh ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên bàn cờ. Cảnh tư tồn nói, xin lỗi thì miễn đi. Kha Nghê và Hà Chí đều giật mình. Đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm Cảnh tư tồn. Ánh mắt Cảnh tư tồn rơi xuống gương mặt Kha Nghê, nhưng lời anh lại là hỏi Hà Chí. Nghĩ thông rồi, Hà Chí đỏ mặt khẽ. Dạ, một tiếng, giờ mà bị lại cũng tốt. Phía sau sẽ phải ghi hình vòng đồng đội rồi. Có em ở đây mọi người còn phải lo cho em. Kha Nghê và Cảnh tư tồn lập tức nhìn nhau. Kha Nghê hỏi, ai nói với em sau này là vòng đồng đội? Hà Chí đáp. Em nghe trong nhà vệ sinh, có người nói sau này sẽ là hình thức đồng đội, còn nói có mấy thí sinh hợp lại chắc chắn rất mạnh, gần như là quán quân, nhưng một người khác lại cảm thấy chưa chắc. Thí sinh tuổi nhỏ tâm lý thường không ổn định, nhất định sẽ kéo cả đội tụt lại. Hà Chí nói chính vì đem mình gán vào cái thí sinh tuổi nhỏ kia, lại nghĩ tới việc mọi người đối xử với mình tốt như thế. Sợ làm liên lụy nên càng nghĩ càng hoang mang. Kha Nghê cảnh giác hỏi Hà Chí, có quen giọng của những người đối thoại đó không? Hà Chí nói, chưa từng nghe. Kha Nghê và Cảnh tư tồn lại trao đổi ánh mắt. Cảnh tư tồn hỏi, A Chí, cậu đi vệ sinh không cùng nhóm Tống Dực à? Hà Chí lắc đầu. Trong số thí sinh, hầu như chỉ có Hà Chí mang cái tật hễ căng thẳng là chạy vào nhà vệ sinh. Cậu rất sợ bị người khác phát hiện, cũng rất sợ bị chê giễu. Vì vậy mỗi lần cậu đều không đi nhà vệ sinh ở tầng nghỉ ngơi của thí sinh, mà lén chạy xuống dưới, đến nhà vệ sinh vắng người. Kha Nghê hỏi, không gặp ai khác sao? Hà Chí vẫn lắc đầu, nói không có, chỉ thỉnh thoảng nghe người bên cạnh hút thuốc. Kha Nghê vẫn chưa yên tâm, gặng hỏi. Thật sự chưa từng gặp ai khác à? Thứ Ba đuổi theo mèo con lướt qua chân họ. Hà Chí bỗng như nhớ ra. Em từng gặp quản lý của Hạ Ký Dĩ. Cậu ngây ngô còn chẳng hay biết gì. Quản lý Hạ Ký Dĩ chắc cũng đau đầu vì mấy video cắt ghép trên mạng. Lúc em gặp anh ta đang nhíu mày. Kha Nghê và Cảnh tư tồn lại lần thứ ba nhìn nhau. Đó là trùng hợp sao? Hay là nghĩ nhiều quá? Sao lại có người bàn chuyện vòng đồng đội trước cả khi thi? Sao lại cố tình nhắc đến tuổi nhỏ? Sao lại vừa đúng lúc để Hà Chí nghe thấy? Những nghi vấn này không ai biết đáp án, chỉ có thể suy đoán. Đoán rằng việc Hà Chí bị loại không phải ngẫu nhiên, mà phía sau có một bàn tay đang thao túng kết quả. 3 ngày sau, sáng thứ sáu, khi mọi người vừa mới dứt cơn cảm, Kha Nghê cùng nhóm lại lên đường. Tới nơi ghi hình, đấu trí cực hạn, một số mưu mô không thể phơi ra ánh sáng. Trong ngày này lại khẽ hé lộ manh mối. Thang máy dừng ở tầng làm việc của nhân viên. Trong thang chỉ có Kha Nghê và Cảnh tư tồn. Phùng Tử An vừa bấm thang, đứng ngoài cửa, thoáng ngạc nhiên nhìn họ. Anh ta nhận ra bóng lưng Kha Nghê. ánh mắt anh ta gắt gao dính chặt lấy cô, lộ ra một nụ cười quái dị âm u. Kha Nghê đang vì trò khiêu khích của Cảnh Tư Tồn mà dùng điện thoại làm đề số Sudoku tính giờ. Quay lưng về phía cửa thang máy, chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn không để ý bên ngoài. Cho nên ánh khiêu khích kia lại bị Cảnh Tư Tồn, kẻ chậm rãi ngước nhìn. Tiếp lấy, Cảnh Tư Tồn yên lặng nhìn Phùng Tử An, bỗng khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười hứng thú, mang chút tà khí. Tựa như đang nói, ồ, thú vị đấy. Nụ cười của Phùng Tử An khựng lại. Anh ta không vào thang máy. Cửa thang máy khép dần. Đúng lúc Kha Nghê hoàn thành Sudoku. Giờ thời gian lên. Này, cô thấy trên mặt Cảnh Tư Tồn còn chưa kịp thu lại nụ cười. Quay đầu nhìn cánh cửa thang máy đóng kín. Kha Nghê thắc mắc hỏi. Cậu vừa liếc mắt đưa tình với ai thế? Cảnh Tư Tồn đút hai tay vào túi quần, lười nhác tựa vào vách thang máy. Không có ai, chỉ thấy chút rác rưởi thôi. Địa điểm ghi hình vốn dĩ ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Ngoài hai tầng bọn họ đang dùng, những tầng khác đều lạnh lẽo vắng vẻ. Kha Nghê không nhịn được cau mày, lấy điện thoại gõ vào bụng dưới của Cảnh Tư Tồn. Cô nói, đừng có kể chuyện ma. Đúng là chẳng đứng đắn gì cả. Cách chương.